Chương 158, lóe lên một cái rồi biến mất ràng buộc. Buổi trưa, cùng bình thường giống nhau, Du Di tới đến lầu thượng thang lầu giai nền tảng. Làm hắn kinh ngạc chính là, nền tảng không có bất kỳ người nào ở. Du Di đi tới gấp lấy ăn cơm dã ngoại bày bên cạnh bàn, bên trong cắm một tờ giấy. Mở ra nhìn một cái, mặt viết chờ một mai cùng sẽ hứa gì có chuyện gì sao đem ăn cơm dã ngoại vải lấy ra bày xong, vô sở sự sự Du Di mở ra đi thông thiên thai môn. Từ lần đầu tiên quan sát tại chỗ trường học thời điểm tới qua một lần, nơi đây tựa hồ không còn có người tới rồi, rộng rãi thiên đa y cửa hàng một tầng tuyết động thật dày, chừng nửa thước sâu, hơn nữa tương đương rắn chắc. Du Di đi tới, giày tuy là vùi lấp đi, nhưng không giống lần đầu tiên như vậy nửa bước khó đi. Không khỏi, Du Di nhớ lại trước đây cùng Sa Na huấn luyện sự tình. Hắn ngũ chỉ mở, dùng chung quanh tuyết ngưng tụ ra một thanh kiếm, thuần thục huy vũ mấy. Lại nói tiếp, dường như thật lâu cũng không có luyện tập cái này, không biết xã nạ các nàng hiện tại thế nào đồ một dạng đều là tốn hao thành hàng trăm năm ở có thể hình thành, các nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào liền dung hợp bản chất, sợ rằng ít nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy năm đi. Bế hai mắt, Du Di bắt đầu hồi ức đi qua cùng xã nạ luyện tập lúc tình cảnh, nhẹ nhàng huy động tay bên trong băng kiếm. Đúng lúc này, phảng phất là đang hưởng ứng Du Di tựa như... Có một người đồ đạc từ sau phương lược cao địa phương hưu một tiếng bay tới. Xé gió tới thanh âm, để Du Di trong nháy mắt đỉnh. Quay đầu lại, cái gì đã xuất hiện tại trước mắt? Uống A Du Di thét to đồng thời hướng về vật thể không rõ vung chạm. Vật thể không rõ phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, từ trung gian xa nhau thành hai nửa. Nhưng mà, cái trong nháy mắt, trước mắt cũng chỉ thấy một mảnh bạch. Nghe được phốc phốc phốc phốc liên tục âm thanh. Du Di bị màu trắng dạng bột thiên vụ bao ở, sặc ngồi tới. Rốt cuộc là gì à ở tuyết địa ngồi một trận sau, cuối cùng thấy được Mai đứng ở khói trắng một bên kia. Vừa mới cái kia, nhất định là Mai công kích không sai. Diệt hỏa khí Mai đàng hoàng đáp trả Du Di hỏi rốt cuộc là gì à vấn đề, ngón tay tới. Nhìn một cái chi, phát hiện tuyết địa có một mở ra một động thùng trạng diệt hỏa khí nằm ở đó. Mới vừa cái kia khói trắng. Chính là cái kia thứ bên trong à cái này, có người có thể như vậy ném ấy ư, loại vật này hơn nữa, cái này không phải trường học đồ đạc sao là vâng đúng rơi trên đất rất tại thì sao hành lang đó là dự bị á có lẽ là Mai đến gần hư diệt hỏa khí, dùng trách cứ nhãn thần nhìn Du Di. Ngươi là muốn nói đó là ta không tốt sao ném diệt hỏa khí tới được nhưng là ngươi a né tránh thì tốt rồi loại tình huống đó. Có cái gì bay tới đương nhiên sẽ lập tức chém tới càng không cần phải nói à này Mai tiếp tục đem thùng nylon A thiết chậu A hướng rủ gì bên này ném tới. Này, đừng ném ngươi những thứ kia là từ đâu lúc này đây rủ gì linh hoạt tránh được tất cả vật thể, đồng thời hỏi. Nhặt cho nên ta liền nói ngươi đến đó từ nơi này nhặt được những thứ đồ nổn ngang này A đang ở rủ gì cùng Mai ngươi tới ta đi thời điểm, một hồi điểm Mỹ tiếng âm vang lên. Mai. Tìm được rủ gì rồi không sẽ hủy gì từ Mai phía sau nhô đầu ra, chứng kiến rủ gì cùng đống hỗn độn một mảnh thiên đa y, lại phát ra á hát hát tiếng cười. Rủ gì, đang cùng Mai chơi game sao không phải phải rủ gì cùng Mai đồng thời trả lời, nội dung lại tuyệt nhiên tương phản. Mai nhìn chằm chằm rủ gì xem, rủ gì cũng nhìn lại Mai, tầm mắt của hai người ở giữa không trung và chạm ra kịch liệt hoa lửa. Được rồi, rủ gì, Mai, không muốn chơi nữa. Ăn cơm chưa đi sẽ hủy gì làm người hòa giải, Trấn An đang rằng có hai người. Có thức ăn mê hoặc, vô luận là sớm gặm cho bụi thổ ti dù gì, vẫn là lệnh yêu thức ăn ngon Mai, lực chú ý quả nhiên đều bị hấp dẫn. Hôm nay cũng tương đương phong phú, hỏi một, mới biết được hôm nay bởi vì sớm đồng nhất gì đi bái phóng một ông bà, cho nên liền làm quên dẫn theo. Trước ở buổi trưa giờ học sau mới phát hiện, sau đó gọi điện thoại cho trong nhà, để người hầu đưa tới. Vừa rồi sẽ hứa gì cùng Mai chính là đi cửa trường học tiếp tiện lợi đi. Ăn cơm trưa, cùng hai nàng âu yếm một phen sau, Du Di về tới phòng học. Bởi vì là cuối tuần, hôm nay là trước giờ tan học. Du Di cùng Nảy ủ kỳ tham gia xong điền kinh bộ huấn luyện sau, vì bồi thường ngày hôm qua sự tình, Du Di lại một lần nữa mời Nảy ủ kỳ đi bách hoa phòng ăn một bữa ô mai sần đi. Rời điếm đi môn. Phía ngoài chiều tà đã đem cửa hàng đường phố phố nhuộm thành một cái mảnh nhỏ quýt sắc. Gần nhất Thái Dương xuất hiện rất bình thường a đúng vậy, bởi vì nhanh đến mùa xuân đến rồi cửa hàng đường phố tối tiên đoan, Nầy ủ kỳ bỗng nhiên ngừng tới. Ở đàng kia chính là cổng vòm bên cạnh bán lấy tiểu hài tử vì đối tượng đồ vật tiệm tạp hóa. Cùng A.I.U. lần đầu tiên gặp mặt, cùng xa nước hội, còn có cùng thật cầm cùng đi ra ngoài chơi, đều là tiệm này. Thật đúng là hoài niệm A dù gì, nhìn cái nảy ủ kỳ chỉ và ở cửa tiệm hàng thả có ngũ thải tân phân thủy tinh châu cái giá. Đặt ở lớn bình thủy tinh trong rất nhiều thủy tinh châu, ở chiều tà chiếu xạ chiếu lấp lánh. Nơi u kỳ dường như bị ở trong đó tinh khiết màu đỏ thủy tinh châu hấp dẫn. Hảo hảo à, ta muốn cái kia thủy tinh châu gì gì đó, mua được làm cái gì à không hề làm gì à, chỉ là mang theo mà thôi rủ gì nhìn cái chai phương một cái 20 tròn biểu thị. Tốt tiện nghi, ngươi muốn vài cái, hoặc là mấy vạn khỏa cũng không thành vấn đề mới không cần nhiều như vậy, trong phòng trang bị không được giả bộ ngươi sẽ phải sao chỉ cần một cá biệt có thể một cái là được ử. Một cái là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, dù gì nầy ủ kỳ giống như là lấy được tiền xài vật tiểu hài tử giống nhau, cầm thật chặt dù gì từ trong ví lấy ra 10 tròn tiền xu 2 miếng, cầm một viên thủy tinh châu đi hướng cửa hàng thu khoản máy móc đi. Đợi lâu nầy ủ kỳ một bên mỉm cười vừa đi trở về. Bàn tay có một nho nhỏ, màu đỏ viên châu tử. Nầy ủ kỳ hòa, màu đỏ, viên châu tử. Hồng, tròn trịa, màu đỏ con mắt. Làm sao vậy đây, dù gì, lại nhớ ra cái gì đó sao không phải rất tinh tường, quên đi, trở về đi dù gì nhẹ nhàng mà lắc đầu đem bận tâm vẹn ra, trước bước nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Đối với một điểm liên quan cũng không có liền tràn ra, ngọt ngào, bi thương, cảm giác như vậy cảm thấy hoang mang. Chiều tà đã rơi xuống đường phố đối với Sơn Đi.